Chương 540, giải quyết tận gốc. Lâm Tử Khang gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như Tiểu Phong chính mình chủ động muốn cùng Hứa Mạn đi, như vậy Lâm Tử Khang tự nhiên sẽ không uổng công vô ích. Như vậy, con đường này là Tiểu Phong chính mình chọn, ngày sau như thế nào, cũng phải chính hắn gánh chịu. Lâm Tử Khang cũng coi là hết tình hết nghĩa. Nhưng là bây giờ, Tiểu Phong lựa chọn là không rời đi. Như vậy Lâm Tử Khang tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Hải Tử yêu cầu. Dẫu sao, lòng người cũng là thịt dài a. Bên này Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì chuyện này, đến cũng không phải là không có quay về đường sống. Nếu Trình Kinh là Hứa Mạn dựa vào, như vậy, chúng ta sẽ tới một cái giải quyết tận gốc. Nhuế Nhuế ngơi ý, từ Trình Kinh bên kia hạ thủ Lâm Tử Khang trong nháy mắt liền hiểu nữ nhi ý. Lâm Nhuế gật gật đầu, cười nói, vừa vặn ta trong đoàn đội mặt, bây giờ có hai cái người, đều rất giỏi lợi dụng Internet dư luận làm một ít chuyện, ta còn không có quyết định dễ xài người nào, cho nên, vừa vặn sẽ để cho hai người bọn họ luyện tay một chút, so một lần. Lâm Tử Khang có chút ngộng, nhuế nhuế, ta không hiểu. Cha, ngươi không cần hiểu rồi, chuyện này liền giao cho ta tốt lắm. Chờ đến rút lui hết Trình Kinh trợ lực, chuyện còn lại, chỉ một mình ngươi xử lý. Lâm Tử Khang cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn nhìn con gái hướng phòng đi bóng lưng, đột nhiên nghĩ, trẻ tuổi chính là tốt, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhuế nhuế kêu mệt mỏi a. Hắn cái này làm cha, còn muốn càng cố gắng mới được. Nhưng không thể để cho con gái vì chính mình bận tâm. Nếu như Hứa Mạn không có Trình Kinh ủng hộ, như vậy Lâm Tử Khang tuyệt đối có biện pháp, đem nàng đưa vào phòng giam, nhường nàng gánh vác chính mình phạm vào tất cả tội. Bên này Lâm Nhuế trở về phòng, lập tức cầm lấy điện thoại ra, trước đem chuyện này đối Vân Trạch nói. Vân Trạch dây trở về. Vân Trạch, ngươi nghĩ làm đi ngay làm, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Cũng là tương đối không danh giới cuối cùng trả lời. Một cái không danh giới cuối cùng cưng chiều, khác bên ngoài một cái, thì không chút nào cảm giác như vậy có cái gì không đúng. Cho nên 3 phút sau, Phó Vân Chi cùng khác bên ngoài một cái một mặt mộng người bị kéo gần. Cái này chỉ có 4 người hẹ chặt bầy. Lâm Nhuế, ta muốn thông qua một chuyện, tới chắc chắn một chút, sau này nhường hai ngươi ai làm ta trong đoàn đội mặt Internet giao tiếp người phụ trách. Phó Vân Chi, người này nơi nào nhô ra Z, tỉ thí A được A, ta thích nhất Vân Trạch, ngươi đổi thành tên mình. Z, Nga. Trinh Y Thịa, tỉ thí A được A, ta thích nhất Lâm Nhuế. Nhìn thấy cái chữ này mẹ Z đổi tên sau, cả người đột nhiên sững sờ ở đại. Đại sư huynh thất bảo cũng ở đây bên trong không gian ngọa tạo một tiếng này cờ là kiến thức đều học tạp. Hắn khiếp sợ, chẳng lẽ là trùng tên chủ nhân. Chủ nhân, ngươi nhanh lên một chút nhường cái này Trịnh Y đi phát một cái hình nhìn một chút, nếu như hắn cùng đại sư huynh dài đến cũng giống vậy nói, vậy thì khẳng định không chỉ là trùng tên rồi làm không tốt, là chuyển thế. Lâm Nhuệ ý tưởng cũng cùng thất bảo một dạng. Nàng lập tức có điểm kích động đánh ra một hàng chữ. Lâm Nhuệ, Trịnh Y đi hề. Ngươi phát một tấm người gần đây hình đi ra. Trịnh Y Y, tại sao Lâm Nhuế, ta muốn nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào. Điện thoại di động bên cạnh Trịnh Y Y một mặt ngộng, Phó Vân Chi bên kia giống vậy một mặt ngộng làm Internet giao tiếp khối này, còn phải xem mặt Phó Vân Chi sờ một cái mình mặt. Hắn cho là chính mình thật đẹp trai đắt mà cùng lúc đó, trong lòng nhất phương người, không gì bằng Vân Trạch rồi. Vì, tại sao Tiểu Nhuế cùng Trịnh Y Y muốn hình hắn đột nhiên cảm giác. Chính mình có phải hay không dẫn sói vào nhà tâm tình của mỗi người đều không giống nhau. Trịnh Y Lìa nhìn trong gương râu ria xồm xoàm chính mình, rơi vào trầm tư. Gần đây hình hắn có phải hay không thành thực điểm tương đối khá.